Tận thế đàn thú, chương 85, ngoại truyện 2, Dương Kiện 5. Góc truyện audio.com. Sau khi Dương Kiện ổn định lại được cơ thể thì trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi hột. Anh ôm Lâm ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến bên giường, đặt cô lên giường sau đó đè cả người mình lên, da thịt dán vào lẫn nhau hết sức chặt chẽ, không chừa một khe hở. Hai người đồng thời phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn. Dương Kiện vừa hôn cơ thể cô, vừa kéo quần lót dắt trên mắt cá chân cô xuống ném qua một bên. Áo và áo lót của cô đã sớm bị anh lột ra bỏ lại trong phòng khách. Anh nâng người lên nhìn chăm chú vào cơ thể tuyệt vời tuyệt luân hiện ra ở trước mắt anh. Xem xét kỹ càng vùng tam giác thần bí, đúng lúc anh đang tham lam thưởng thức thì Lâm ra đỏ mặt. Đưa tay kéo anh xuống, anh thật là, đừng nhìn cẩn thận như vậy. Dương Kiện đã ở sát bên bờ vực bùng nổ, cộng thêm kinh hỉ vì Lâm gia chủ động, rốt cuộc anh không kiềm chế được mình nữa. Cuồng nhiệt hôn mỗi một bộ phận trên cơ thể cô sau đó anh từ từ ngồi thẳng dậy. Cánh tay nắm chặt dưới khớp đầu gối cô, dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn lưng cong lại, nâng đùi thon dài của cô lên cao, ngay sau đó phân thân đâm thật sâu vào cơ thể cô. Lâm gia thét một tiếng chói tai. Cả người mạnh mẽ dựng thẳng lên, đẫy đà cũng theo đó nhún nhảy, mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng từ chỗ kết hợp truyền khắp toàn thân. Cô kịch liệt thở hào hền, đào nguyên nóng bỏng bởi vì cao trào mà gắt gao xoắn lấy phân thân của anh. Dương Kiện thẳng lưng, đầu ngửa ra sau, anh cảm giác vách tường bên trong Lâm gia mấp máy co rút lại giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút kiên đỉnh của anh. À, em thật chặt. Ha, anh rên gì, cái mông không thể khống chế bắt đầu dùng sức đong đưa. Theo khoái cảm không ngừng tích lũy, đong đưa càng ngày càng cuồng dã, mồ hôi nhỏ vụn tụ thành một lớp dày đặc trên bả vai rộng lớn và trong ngực anh. Bụng thắt chặt lộ ra những múi cơ cứng rắn như sắt. Lớp mồ hôi dưới ánh đèn cũng lóe ra ánh trơn bóng như được bôi dầu. Lâm gia càng không ngừng rên gì. Theo kiên định có tiết tấu của anh không ngừng đâm chọc vào điểm nhạy cảm nhất trong tư mật tinh tế của cô. Tiếng rên rỉ không thể khống chế biến thành thét chói tai. Lúc cao trào cực hạn ùn ùn kéo đến, khoái cảm phóng thích quét ngang qua cơ thể hai người, thị giác và thính giác mất đi làm cho bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Dương Kiện cắn răng đẩy thắt lưng, nhắm mắt lại cực lực tiếp diễn khoái cảm. Lồng ngực không nhịn được phập phồng, cảm giác vui thích chưa tan hết xoay quanh ở bụng, cứng rắn vẫn cương như cũ. Dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn dưới người dùng sức đẩy một cái. Phân thân càng đâm sâu vào hoa kính, đưa Lâm ra thật cao lên tiên cảnh vui sướng. Dòng thủy triều mạnh mẽ mà có lực đánh sâu vào nhụy hoa. Mãnh liệt đi vào tận cùng hoa kính, Dương Kiện nghe Lâm ra vui vẻ rên rỉ. Hưởng thụ khoái cảm phóng thích và nhụy hoa co bóp sau triền miên âu yếm. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Một lát sau, anh mới chậm rãi ngã vào trên người cô. Khuỷu tay miễn cưỡng chống đỡ nửa người. Không để mình hoàn toàn đè lên cô. Dương Kiện nghỉ ngơi mấy phút ngắn ngủi. Sau đó liền lật từ trên người Lâm ra xuống. Nằm sang bên cạnh cô. Ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn. Có muốn tắm một chút không? Giọng Dương Kiện khàn khàn gợi cảm, lộ ra hương vị thỏa mãn. Kỳ thật bây giờ một chút anh cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ muốn ôm cô đi vào giấc mộng. Lâm gia mệt mỏi lắc đầu, mặt dán trên ngực anh. Lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, cách chương.